Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, hoa yêu dài dạng này. Hủy hoại hoa hoa thảo thảo là không đạo đức nhỏ. Dạ Sắc ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng mà trên tay nhưng không có lưu tình. Bắt lại cái này khỏa đang tại nở rộ hoa tươi, trên tay hắn dùng sức. Nhưng không có đem cái này khỏa hoa tươi cho rút ra. Phảng phất cái này hoa là làm bằng sắt, là cắm rễ ở trong nham thạch. A, Dạ Sắc con mắt nhắm lại, đã nhận ra một tia không bình thường địa phương. Bờ suối chảy, ẩm ướt thổ nhưỡng bên trong. Một gốc cao 20cm hoa tươi, thế mà không nhổ ra được. Hắn cũng không phải tay trói gà không chặt yếu gà tể. Dạ Sắc lui ra phía sau mấy bước, trực tiếp xuất ra pháp trượng, xa xa ngắm ngay đóa hoa kia. Tự nhiên chi quang, tia sáng trong nháy mắt chặn ngang đánh gãy đóa hoa kia. Nhưng là cũng không có tạo thành tổn thương. Chẳng lẽ không phải cái này? Muốn không nên hỏi hỏi Thương Lãng chi thủy cái này phó bản quái đến cùng là cái gì? Tiên ẩn nên biết a. Ngay tại Dạ Sắc nghi ngờ thời điểm, đóa hoa kia rơi xuống địa phương, bùn đất đột nhiên có chút chắp lên, phảng phất có đồ vật gì ở phía dưới, ông lung tương đương bùn đất lăn lộn, có một cái tráng kiện quái vật giãy giụa lấy từ thổ địa bên trong rút ra thân thể của mình. Sau đó trực tiếp đối Dạ Sắc phát động công kích, thủy tinh hộ thuẫn, Dạ Sắc ngăn trở cái này sau một kích. Tinh tế quan sát hoa yêu đến, nhưng mà trong nháy mắt nét mặt của hắn liền là co quắp một trận. Thậm chí không tự chủ lui lại hai bước. Thực nhân hoa yêu LV39, HP 4100x4100 MP, 150x150 tổn thương, 390x420 có thể nói là phổ thông đến cực điểm thuộc tính. Cùng địa đồ cùng giã ngoại tạp ngư không có gì khác biệt. Nhưng mà này còn là khó khăn cấp phó bản. Nhưng là để Dạ Sắc co giật là hoa yêu có một cái những quái vật khác không có đặc điểm. Liền là xấu, tiếp cận buồn nôn xấu. Hoa yêu thân cao cùng phổ thông người trưởng thành không sai biệt lắm. Đồng dạng có hai chân, bất quá hoa yêu chân là hai cây thực vật dễ cái. Còn có một số cần, phía trên dính lấy ẩm ướt bùn đất, ở giữa liền là hoa yêu thân thể, đồng dạng là cùng loại với nhân loại thân thể, nhưng hoa yêu thân thể ở giữa, vốn là bụng địa phương, thế mà mọc ra một trương rúm gió mặt. Gương mặt kia mặc dù ngũ quan đầy đủ, thế nhưng là làn da tái nhợt dị thường, rúm gió tựa như để tay trong nước cua quá lâu dáng vẻ. Với lại cái này trên mặt còn rất dài có thật nhiều sợi rễ. Vô cùng buồn nôn, mà tại mặt kia cái trán bộ phận, có một cái gãy mất màu xanh lá cành. Kia rõ ràng là Dạ Sắc đánh xuyên qua đóa hoa. Hoa yêu nửa phần trên thì là thực vật hệ quen dùng thủ đoạn công kích. Bụi gai dây leo một loại đồ vật, còn mang theo sắc bén nhọn đâm, ngoạn tào. Hoa yêu này cũng quá xấu a. Người nhà bản thể không phải hoa a. Thành tinh liền dài dạng này. Ném không ném hoa a ngươi. Thật đúng là kích thích a. Cát điêu dân mạng không có gạt ta. Dạ Sắc là thật trở tay không kịp. Không cầu hoa yêu là cái mỹ lệ tiểu tỷ tỷ. Tối thiểu giống thần điện bên trong vườn hoa giống nhau là điên cuồng thực vật liền phải. Loại người này cùng thực vật kết hợp thể, hắn là thật thưởng thức không đến. Khó trách nói, nhân loại sợ nhất đồ vật, liền là tại người thân thể càng thêm lấy vặn vẹo. Ăn ta dược tề rồi, kịch độc dược tề, nhưng mà Dạ Sắc đem cái này một bình kịch độc dược tề ném ra bên ngoài liền hối hận. Tương đương hối hận, chỉ thấy bờ suối chảy, nhận kịch độc dược tề phạm vi tổn thương về sau. 10 cái thực nhân hoa yêu nhau nhau phá đất mà lên. Quơ nửa phần trên kinh cức chi điều. Căm tức nhìn Dạ Sắc. Mười mấy tấm rúm gió mọc đầy sợi rễ mặt. toàn bộ đều nhìn chằm chằm ngươi là cảm giác gì? Dùng mình buồn nôn, mẹ nó, có phải hay không chỉ có gọi hoa tiên tử mới có thể đẹp mắt một điểm? Các ngươi hoa yêu liền không có một cái không chịu thua kém à? Ta hối hận, hạt giống này không tuần hoàn cũng được. Xinh đẹp như vậy địa phương lại có ác tâm như vậy quái vật. Tại độc chết cái này một mảnh thực nhân hoa yêu về sau. Dạ Sắc từ bỏ soát hạt giống ý nghĩ, ngược lại lợi dụng chính mình bị động, vọt thẳng tiến vào bên trong hạp cốc. Người chơi khác cần từ trong hạp cốc một đường giết qua đi. Hắn không cần, ngoạn tào, ứng rẽ không phải là cái này à? Tại phong linh dược tề phụ trợ phía dưới, Dạ Sắc rất nhanh liền vọt tới đáy cốc. Hai bên đã không có vách núi treo leo, thay vào đó là một khối to lớn bùn đất. Bùn thổ địa bên trên có gần trăm khỏa phấn đoá hoa màu đỏ, ném lôi lâu nào đó à? Cái này cũng thật là buồn nôn. Gần trăm tờ buồn nôn mặt căm tức nhìn ngươi. Dạ Sắc chỉ là suy nghĩ một chút liền đánh run một cái. Cái địa phương quỷ quái này thông quan về sau cũng không tiếp tục muốn tới lần thứ hai. Pháp hộ thuẫn mở ra, giảm thương dược tề sử dụng. Dù sao cũng là hơn 40 cấp quái, boss cũng khẳng định là hơn 40 cấp. Gần trăm thực nhân hoa yêu quần ẩu vẫn là đừng quá khinh thường. Tự nhiên chi quang vẫn như cũ là dùng tự nhiên chi quang lên tay. Hắn đoán chừng hỏa cầu loại hình cơ bản kỹ năng khả năng đánh không ngừng cái này thân. Không có ngoài ý muốn tại hoa gãy mất về sau, thực nhân hoa yêu lại từ thổ địa bên trong chui ra. Vẫn là tấm kia buồn nôn mặt, dược tề toàn bộ triển khai. Dạ Sắc cũng lười lại có dư thừa động tác. Nếu như không phải tử liên đại giới là muốn kinh nghiệm, hắn trực tiếp liền ném một cái tử liên dùng. Cùng hắn dự đoán, cái này một mảnh gần trăm đóa hoa toàn bộ là thực nhân hoa yêu. Lẫn nhau chen chúc, vặn vẹo, dùng có thể duỗi dài kinh cức chi điều đến công kích Dạ Sắc. Lang đại, mang theo lang nhị tam tứ ngũ lục cho ta xông. Dạ Sắc triệu hoán ra hồi lâu vô dụng phong lang, để bọn chúng thay mình chia sẻ một điểm áp lực, thuận tiện đánh một điểm chuyển vận. Bất quá tương đối thảm chính là, ngoại trừ lang đại gặm hai cái, lang nhị tam tứ ngũ lục toàn quỳ gối chạy trên đường. Dù sao thực nhân hoa yêu nhiều lắm, boss đây. Dạ Sắc nhíu nhíu mày, cái này một mảnh thực nhân hoa yêu sắp bị hắn giết rơi mất. Boss vẫn là không có cái bóng, cái kia sẽ không lại là một cái cần phát động phó bản a? Đột nhiên, kia gần trăm chính đang giãy giụa thụ yêu, lẫn nhau trong lúc đó cành dây dưa, nắm chặt, thế mà biến thành một cái vô cùng to lớn thực vật xanh cầu. Chừng hai tầng lâu độ cao, vô cùng kinh người, theo một trận quang mang từ tại chỗ sáng lên, kia to lớn thực vật cầu thế mà đưa ra hai chân cùng hai tay cùng đầu lâu. Đều là do dây leo tạo thành, mà thân thể chỗ, tấm kia buồn nôn mặt cũng không thấy, thay vào đó là một há to mồm. Cái này mới là hình người mà. Dạ Sắc hài lòng gật đầu, đối cái này tạo hình rất là hài lòng. A la hoa yêu LV43, boss, HP, 80.000, 80.000 MP, 5.600, 5.600 tổn thương, 700 đến 780, lượng máu cực cao. Sau Warren cao còn hơn một nửa, nhưng là công kích cũng không xuất sắc, giết nó chỉ là vấn đề thời gian. A la hoa yêu đối Dạ Sắc mở ra bàn tay khổng lồ. Một đạo đạo dây leo giống như rắn độc quấn về Dạ Sắc. Muốn đem hắn kéo đến trước mặt, thôn phệ vào bụng bên trong. Hỏa cầu, nguyên tố truyền tống, thủy tinh hộ thuẫn, Dạ Sắc chuyển vị về sau. Kinh ngạc phát hiện kia dây leo mở rộng chiều dài thế mà lớn lên đáng sợ. Bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa dùng thủy tinh hộ thuẫn ngăn trở lần này công kích. Liền là dược tề toàn bộ triển khai, muốn giết nó cũng phải phế một lần thời gian. cấp 7 phó chức nghiệp ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. A La Hoa yêu đối phổ thông 5 người đoàn đội mà nói là cái xương cứng. Nó dây leo có thể đồng thời công kích 5 người, bao quát chỗ đứng dựa vào sau giữa. Thân thể khổng lồ cũng vô cùng linh công việc, cơ bản không tồn tại bị chơi diều khả năng. Với lại tự thân còn có khôi phục kỹ năng, dạ sắc cũng lâm vào khổ chiến. Bởi vì A La Hoa yêu công kích khoảng cách quá dài, dẫn đến đầm lầy dược tề hiệu quả không phải rất rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.